Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 937, chương 938, nói thẳng ra. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, thương nghị hợp tác, Lưu Kiệt tiếng nói rơi xuống, mọi người chung quanh không một không phải phủ lên thần tình nghi hoặc không nghĩ ra nói như vậy nguyên nhân. Hợp tác, ngươi nói là chúng ta thần điểu cung và các ngươi bốn cái tán tu hợp tác. Không khỏi cũng quá cao nhìn chính các ngươi liền đi. Bốn tên tán tu chạy đến chúng ta thần điểu cung tới đàm phán. Ngươi thật làm các ngươi là ai? Mắt nhìn mình nói một lần nữa bị Lưu Kiệt coi thường. Tiểu ma nữ một lần nữa mở miệng phản bác. Tuyệt sắc dung nhan trên không che giấu chút nào toát ra thần sắc diễu cợt. Chung quanh những thứ khác, thần điểu cung đệ tử cũng là như vậy. Nghe Lưu Kiệt nói giống như là nghe được cái gì cười nhạo tựa như. Hoa Vinh nói không sai, lấy Lưu Kiệt bốn người thực lực. Cho dù là đặt ở thần điểu cung bên trong vậy không tính là cái gì đứng đầu sức chiến đấu. Cho dù là Lưu Kiệt có không thua gì nàng và Lưu Khả Hân thiên phú kinh khủng, nhưng còn xa xa không đạt tới cái gì hợp tác điều kiện. Bốn tên tán tu liền muốn và bọn họ thần điểu cung hợp tác. Chuyện này truyền đi há chẳng phải là để cho tất cả mọi người cười nhạo. Chúng ta bốn người lực lượng muốn cùng các ngươi thần điểu cung thương nghị hợp tác chuyện xác. Thực nghe vào có chút buồn cười. Nhưng là nếu như nói chúng ta đại biểu không phải tự chúng ta, mà là ngoài ra một chi đội ngũ khổng lồ đâu. Không cần xem mọi người chung quanh diễn cảm, Lưu Kiệt liền vô cùng rõ ràng giờ phút này chút thần điểu cung đệ tử trong lòng đang suy nghĩ gì. Giờ phút này mặc dù là mở miệng đáp lại một bên Hoa Vinh mà nói, nhưng ánh mắt từ đầu chí cuối đều đặt ở đang phía trước nhạn bạch ngọc trên mình. Liên minh quốc tế có thể hay không và bốn đại tông môn liên thủ. Còn chưa tới phiên Hoa Vinh tới quyết định, nhạn bạch ngọc cái này tông chủ ý kiến mới là quyết định cuối cùng đúng cái mấu chốt của sự tình ý. Kiến, liên quan tới một điểm này Lưu Kiệt trong lòng vô cùng rõ ràng. Sở trưởng lão, thật lâu không gặp, có lẽ ngươi hẳn quên, ở chỗ này trước chúng ta còn có duyên gặp qua một lần. Là lúc trước linh thú khu bên trong, ta lúc ấy dẫn liền một cái quân đoàn, không biết ngươi hay không còn nhớ. Và khi đó so sánh, ngươi thực lực tiến bộ tốc độ thật là làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Tầm mắt từ nhạn bạch, ngọc trên mình quay về lại phía trước sở phượng hồng trên mình. Lưu Kiệt từng chữ từng câu mở miệng nói, theo thanh âm rơi xuống. Sở Phượng Hồng giống như là tựa như nhớ tới cái gì. Màu đen con ngươi vào giờ khắc này lặng lẽ phóng đại mở. Ngươi là người ngoại tộc. Sở Phượng Hồng mặt lộ kinh dị mở miệng nói. Cứ việc một câu nói này chỉ có ngắn ngủi mấy chữ. Nhưng càng gần đến mức cuối trong thanh âm tư thái bộc phát xác định. Xem bộ dáng là thật hồi tưởng lại trước và Lưu Kiệt cùng với quân đoàn thứ bảy ở linh thú khu bên. Trong chạm mặt sự việc, nói ra mình thân phận, Sở Phượng Hồng phản ứng đã sớm ở Lưu Kiệt dự liệu bên trong. Mà duy nhất ra hắn ngoài dự liệu sự việc, trước kia chính là ở linh thú khu bên trong chỉ sẽ vượt qua lãnh vực cấp 2 thực lực Sở Phượng. Hồng kết quả là dựa vào phương thức gì ở ngắn như vậy tạm trong thời gian hợp với bước ngang qua. Mấy cái cảnh giới lớn, đạt tới thời khắc này vượt qua lãnh vực cấp 6 thực lực. Cái này cũng trở thành Lưu Kiệt ở thấy được Sở Phượng Hồng sau đó trong lòng một lớn nghi vấn một. Trong, như vậy thực lực tốc độ tu luyện, có thể nói biến thái cấp bậc, nếu như không phải là trước gặp qua Sở Phượng Hồng. Lưu Kiệt là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, tính tới tính lui tự mình tới đến thời gian giới trong mới hơn nửa tháng thời gian. Mới gặp lại Sở Phượng Hồng cũng đã trở thành vượt qua lãnh vực cấp 6 tồn tại. Chuyện này tuyệt đối vượt qua lẽ thường, trong lòng đối với chuyện này còn có nghi vấn, nhưng đây cũng không phải dưới mắt, cần muốn nhìn rõ sự việc. nói ra trái đất tình cảnh trước mắt, thuyết minh hôm nay tình thế lực cầu đạt tới hợp tác mục đích. Đây mới là càng cần phải cân nhắc sự việc. Không sai, có lẽ phải nói chúng ta bốn cái là người trái đất mới đúng. Chúng ta đều là thông qua không gian gian lối đi đi tới các ngươi thời gian giới bên trong tiến hành lịch luyện, cũng chính là bởi vì cái mục đích này mới đi tới nơi này. Có cần phải thấy các ngươi tông chủ lý do? Lưu Kiệt rõ ràng có thể cảm giác đến. Làm Sở Phượng Hồng nói ra một câu kia người ngoại tộc nói sau đó. Đang phía trước nhạn bạch ngọc khí cơ một lần nữa phong tỏa ở mình trên mình. Chỉ cần tự mình nói sai một câu nói, tùy tiện cũng gặp mặt sắp cực đoan kinh khủng tình cảnh. Cho nên tại hắn không phát không được động khởi mình trong cơ thể linh năng tới tiến hành ngăn trở. Lúc này mới hơi ung dung một chút, thế nhưng một cổ tùy thời cũng có thể bỏ mạng cảm giác nguy hiểm như cũ không có tan đi đi. Thời khắc này hắn càng giống như là trên đất một con kiến. Mặc cho người xẻ thịt, hết thảy đều phải xem nhạn bạch ngọc ý kiến. Bất quá khá tốt, bị nhạn bạch ngọc khí cơ tỏa định sư phụ chỉ có hắn một cái. Linh năng vào thời khắc này toàn lực mở, cuồng bạo kiểu mẫu bị động mở. Ở cuồng bạo kiểu mẫu hạ Lưu Kiệt thực lực khoảnh khắc gian đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 3 đỉnh. Cấp vị trí vẫn chưa đủ lấy ngăn cản nhạn bạch ngọc cái này một phần uy áp. Nếu đã đứng ở chỗ này, xin vị tông chủ này nghe Lưu Kiệt nói xong nguyên nhân. Sau đó chúng ta bốn người theo ngài xử trí. Cảm nhận được Lưu Kiệt trên mình truyền tới linh năng chập chờn. Đại tông sư làm sao sẽ không rõ ràng hết thảy các thứ này là phía trước vị tông chủ này làm ra. Vội vàng lên tiếng, đại tông sư mở miệng, nhạn tông chủ uy áp lúc này mới hòa hoãn mấy phần. Lưu Kiệt miệng to thở hổn hển một hớp lớn khí, cố gắng bình phục kịch liệt phập phồng ngực. Linh pháp cảnh giới tuyệt không phải vượt qua lãnh vực năng lực người có thể đối phó. Tựa như cùng vượt qua lãnh vực năng lực người cùng phổ thông năng lực người. Tuyệt đối là một cái trên trời một cái dưới đất. Trên mình truyền tới áp lực dần dần tiêu tán. Lưu Kiệt trong lòng hơn nữa xác nhận một điểm này. Đối mặt nhạn bạch ngọc, giờ phút này lại là thăng không dậy nổi một tia phản kháng tâm tình. Bởi vì hắn rõ ràng đó bất quá là đang tự tìm đường chết. Cho dù là hắn có mạnh nhất quy luật mạnh nhất đạo tâm cũng không được. Xin tông chủ nghe ta nói xong. Hết thảy nói rõ sau đó đang quyết định xử trí như thế nào chúng ta những đất này cầu người cũng. Không là dề ra, người ngoại tộc cái này ba chữ đối với thổ dân mà nói ý vị như thế nào Lưu Kiệt trong lòng vô. Cùng rõ ràng, đúng như cùng hắn ban đầu dẫn đội ngũ tiến vào phục thiên chỗ ở cát thành giới bên trong. Đồng dạng là bị phục thiên dẫn rất nhiều thổ dân kịch liệt phản kháng. Thế nhưng thời điểm hắn cùng phục thiên giữa chênh lệch vẫn có bù đắp không gian. Không hề xem giờ phút này đối mặt nhạn bạch ngọc như vậy không có bất kỳ chỗ trống. Cái này còn là trừ man thần ra lần đầu tiên. Để cho hắn có như vậy ý tưởng. Lưu Kiệt nói tựa hồ là xúc động hoàng kim ghế ngồi nhạn bạch ngọc. Áp lực tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Nhất thời cảm giác cả người trên dưới nhẹ một chút. Giống như lại đang quỷ môn quan đi một lượt tựa như vậy khủng bố. Tầm mắt nhìn về phía một bên đại tông sư khẽ gật đầu. Lần nữa xem về phía trước nhạn bạch ngọc. Dựa theo kế hoạch nguyên thủy, Lưu Kiệt phải đem nơi có việc cặn kẽ thuyết minh cho vị này thần điểu cung tông chủ. Vì chính là đạt được đối phương hiểu, để cho bọn họ cũng biết bọn họ tình cảnh trước mắt. Giờ khắc này, Lưu Kiệt vẻ mặt nhìn qua là vô cùng trịnh trọng, bởi vì hắn rõ ràng, lần này nếu như không thể nói động cái này nhạn tông chủ mà nói, sợ rằng lần này lại được giao phó tới đây, hắn giàu gì có hỏa phượng niết bàn lực có thể lần nữa sống lại. Nhưng đại tông sư ma nhân và phục thiên ba người cũng không giống nhau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé https.